Chương 19. Chân xám và chân quạ vẫn đang vá cái lỗ khi chân lửa quay lại. Họ chừa lại một khoảng vừa đủ rộng để chú có thể vặn mình chui qua. Không lấy được tỏi dại rồi. Chân lửa thở hổn hển lúc trường qua. Vằn đen cứ lảng vảng quanh đó. Không sao. Chân xám meo. Ta có thể lấy vào sáng mai. Tớ sẽ đi lấy chút hạt anh túc ở chỗ lá đốm. Chân lửa đề nghị. Chú lo lắng nhìn thấy vẻ đờ đẫn trong đôi mắt cậu bạn mình và cả những cơ bắp đang cứng lên vì đau đớn. Không, đừng lo. Chân xám nói, tớ sẽ ổn thôi. Không sao đâu mà. Chân lửa nằn nì. Và trước khi chân xám kịp tranh luận thì chú đã nhảy sang hang của lá đốm rồi. Cô đang đi lại trong khoảnh cỏ nhỏ của mình. Mắt cô đượm vẻ buồn bã. Chị ổn chứ? Chân lửa hỏi. Những linh hồn của tộc sao cứ thao thức. Chị nghĩ họ đang cố nói với chị điều gì đó. Cô đáp, băn khoăn phất đuôi. Chị giúp gì được cho em? Em nghĩ chân xám có thể dùng vài hạt anh túc cho cái chân của cậu ấy. Chân lửa giải thích. Mấy vết chuột cắn vẫn làm cậu ấy đau. Nỗi đau mất tim sư tử sẽ làm vết thương của cậu ấy đau đớn hơn. Rồi cậu ấy sẽ hồi phục thôi, đừng lo. Nhưng em nói cũng đúng, hạt anh túc sẽ hiệu quả. Lá đốm vào hang và mang ra một quả anh túc đã phơi khô. Cô cẩn thận đặt nó trên nền đất. Lắc ra một hai hạt rồi đưa cho cậu ấy nhé. Cô mèo. Cảm ơn chị. Chân lửa nói. Chị có chắc là mình ổn không? Đi xem bạn em thế nào đi. Lá đốm trả lời, tránh ánh nhìn của chú. Chân lửa dùng miệng nhặt quả anh túc lên và quay bước. Đợi đã. Lá đốm đột nhiên rít lên. Chân lửa hồ hởi quay người và bắt gặp đôi mắt nâu vàng của cô. Mắt cô dán vào chú như thiêu đốt. Chân lửa này, cô nói. Tộc sao nói điều này với chị nhiều tuần trăng trước rồi, trước khi em gia nhập tộc sấm. Chị cảm giác chờ họ muốn chị nói điều đó với em. Họ nói chỉ có lửa mới cứu được tộc của ta. Chân lửa nhìn lá đốm hoang mang. Cảm xúc mạnh mẽ lạ thường đó tan biến dần trong mắt cô. Cẩn thận nhé, chân lửa. Cô meo bằng giọng thường ngày của mình rồi quay đi chỗ khác. Hẹn gặp chị sau nhé. Chân lửa mông lung đáp lại. Chú quay trở lại đường hầm Dương Sĩ. Những lời nói lạ lùng của cô cứ vang vọng trong tâm trí chú. Nhưng chú không thể hiểu nổi tại sao. Sao cô lại chia sẻ điều đó với chú? Rõ ràng lửa là kẻ thù của mọi sinh vật sống trong khu rừng này. Chú lắc đầu thất vọng và nhảy về phía hang của chiến binh tập sự. Chân xám! Chân lửa rít vào tai cậu bạn đang ngủ của mình. Họ được phép nghỉ ngơi cả buổi sáng sau khi vất vả sửa chữa khu trại gần hết đêm qua. Móng hổ ra lệnh, họ phải sẵn sàng cho buổi huấn luyện lúc mặt trời lên cao. Ánh sáng vàng chói mạnh mẽ lọt vào hang báo với chân lửa rằng đã gần tới lúc đó rồi. Cả đêm qua chú không được ngơi nghỉ. Những giấc mơ cứ quay cuồng trong tâm trí chú mỗi khi chú mơ màng nhắm mắt ngủ, mơ hồ và khó hiểu, nhưng cũng đầy bóng tối và những mối đe dọa. Chân xám! Chân lửa lại rít lên. Bạn chú vẫn không nhúc nhích. Cậu ăn hai hạt anh túc trước khi ngủ và giờ thì đang ngủ say như chết. Cậu dậy rồi hả chân lửa? Chân quạ meo từ phía ổ của mình. Chân lửa thầm phun phì phì. Chú muốn nói chuyện với chân xám trước khi chân quạ thức giấc. Ừ, chú trả lời. Chân quạng ngồi dậy trên cái ổ làm bằng rêu và cây thạch nam, rồi bắt đầu tắm táp thật nhanh. Cậu có định đánh thức cậu ấy dậy không? Cậu hỏi, gật đầu về phía chân xám. Một giọng gầm gừ trầm trầm vang lên phía ngoài hang. Ta hy vọng thế, buổi huấn luyện sắp bắt đầu rồi. Chân lửa và chân quạ nhảy bật lên. Chân xám, dậy đi! Chân lửa lấy chân chọc vào người bạn mình. Móng hổ đang đợi kìa! Chân xám ngẩng đầu, mắt cậu vẫn nặng trịch vì cơn buồn ngủ. Các ngươi xong chưa đấy? Móng hổ gọi. Chân lửa và chân quạ bò ra khỏi hang, mắt chớp chớp khi bước ra dưới ánh mặt trời. Ông mèo tộc phó đang ngồi bên gốc cây cụt. Thế cậu kia có ra không? Ông hỏi. Có ạ. Chân lửa trả lời, trong lòng thấy cảnh giác thay cho bạn mình. Cậu ấy vừa mới thức dậy. Việc huấn luyện sẽ giúp ích cho cậu ta. Móng hổ gầm gừ. Cậu ta sầu thương thế là đủ rồi. Chân lửa nhìn chằm chằm vào ánh mắt màu hổ phách dữ dằn đó một lúc. Chiến binh và chiến binh tập sự, trong một khoảnh khắc, đôi mắt họ khóa vào nhau như kẻ thù. Chân xám loạn choạng ngái ngủ bước ra khỏi hang. Chân lửa, một lát nữa sao xanh sẽ sẵn sàng huấn luyện cho ngươi. Móng hổ thông báo. Những lời đó kéo chân lửa ra khỏi cơn giận dữ. Buổi huấn luyện đầu tiên với sao xanh. Niềm phấn khích lan khắp người chú. Chú cứ nghĩ vị sư phụ đang bị thương của mình sẽ nghỉ ngơi thêm nữa. Chân xám. Móng hổ nói tiếp. Người có thể cùng tham gia buổi huấn luyện của ta. Người có nghĩ mình theo được không, chân quạ? Ông trừng mắt nhìn cậu chiến binh tập sự của mình. Rốt cuộc, người chỉ bị vài vết chích con bẩn thỉu từ đám tầm ma khi mà tất cả chúng ta phải chiến đấu với lũ chuột cống. Chân quạ nhìn xuống đất. Con ổn ạ, chú mèo. Chân xám và chân quạ đi theo vị tộc phó ra khỏi cổng trại. Đầu chân quạ vẫn cúi gằm khi chú khuất bóng trong đường hầm kim tước. Chân lửa ngồi đợi sao xanh. Bà không bắt chú phải đợi lâu. Bà mèo xám xuất hiện từ trong hang và bước qua trảng đất trống. Bộ lông của bà bị xỉn ở chỗ những vết thương còn mới, nhưng bà không để lộ sự đau đớn trong những bước sải đầy tự tin của mình. Đi nào! Bà gọi chú. Chân lửa ngạc nhiên khi thấy bà đi một mình. Không thấy vằn đen và đuôi dài đâu cả. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu chú và đột nhiên niềm phấn khích trước đó lại phản phất cả nỗi lo lắng. Đây là cơ hội để chú nói với sao xanh những gì chú nghe được đêm qua. Chú bắt kịp khi bà tới đường hầm kim tước rồi hòa nhịp bước phía sau bà. Các vệ sĩ có đi cùng bà không ạ? Chú tự hỏi. Sao xanh trả lời mà không ngoảnh mặt lại. Ta đã lệnh cho vằn đen và đuôi dài đi giúp việc tu sửa trại. Đảm bảo an toàn cho căn cứ của tộc sấm là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Tim chân lửa đập nhanh hơn. Chú có thể nói với bà về việc của chân quạ ngay khi họ rời khỏi trại. Hai mèo đi theo con đường dẫn tới khu lòng chảo huấn luyện. Con đường rải rác lá vàng rụng kêu lạo xạo dưới chân họ. Chân lửa điên cuồng kiếm tìm lời lẽ thích hợp. Chú nên nói gì với tộc trưởng? Rằng móng hổ đang lên kế hoạch loại trừ chiến binh tập sự của ông ta sao? Và chú sẽ nói gì khi sao xanh hỏi tại sao? Chú có thể ép mình nói thẳng với sao xanh rằng chú nghi ngờ móng hổ đã giết đuôi đỏ không? Cho dù chú không có chứng cớ gì hơn là câu chuyện đầy phấn khích mà chân quạ kể ở buổi đại hội. Cho tới lúc họ bước tới khu lòng chảo cát, chân lửa vẫn chưa nói được gì. Khu lòng chảo trống không, Ta đã yêu cầu móng hổ hôm nay thực hiện buổi huấn luyện ở phần khác của khu rừng. Sao xanh giải thích khi họ bước vào trung tâm lòng chảo. Ta muốn tập trung vào các kỹ năng chiến đấu của ngươi, và ta muốn ngươi cũng tập trung vào đó, nghĩa là không được sao nhãng. Giờ mình phải nói với bà. Chân lửa nghĩ, bà ấy cần phải biết chân quạ đang gặp nguy hiểm như thế nào. Bàn chân chúa nhói lên lo lắng. Mình sẽ không có cơ hội nào như thế này. Một chuyển động đột ngột lóe lên trong khóe mắt chú. Một vệt xám xoáy qua mũi chú và chân lửa ngã chuối về phía trước khi chân trước của chú bị gạt nhẹ từ phía dưới. Chú lảo đảo lấy lại thăng bằng rồi xoay người và thấy sao xanh đang ngồi bình thản bên cạnh chú. Giờ ngươi đã tập trung được chưa? Bà gầm gừ. Vâng ạ, thưa sao xanh, con xin lỗi. Chú vội đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của bà. Khá hơn rồi đấy. Chân lửa, người đã ở đây với chúng ta nhiều tuần trăng rồi. Ta đã thấy ngươi chiến đấu. Với bọn chuột ngươi nhanh nhẹn. Với các chiến binh của tộc bóng tối ngươi dữ dội. Ngươi mưu mẹo hơn chân xám ngay từ buổi đầu ta gặp nhau. Và ngươi cũng đánh bại nanh vàng nhờ trí thông minh của mình. Bà ngừng lại, rồi hạ thấp giọng thành một tiếng rít dữ dội. Nhưng sẽ có ngày, người gặp phải một đối thủ có tất cả những điều ấy, nhanh nhẹn, dữ dội và khôn ngoan. Nhiệm vụ của ta là phải chuẩn bị cho người trước cái ngày ấy. Chân lửa gật đầu, hoàn toàn đắm chìm vào những lời nói của bà. Mọi giác quan của chú giờ đã thức tỉnh hoàn toàn. Những ý nghĩ về chân quạ và móng hổ biến mất, và mùi ẩm mốc cùng những âm thanh nhỏ xíu của khu rừng ào đến bên chú. Hãy xem người chiến đấu thế nào. Sao xanh ra lệnh. Tấn công ta đi. Chân lửa nhìn bà, đánh giá sức mạnh của bà và tìm cách tốt nhất để tấn công. Sao xanh đang đứng cách chú chưa tới 3 sải đuôi thỏ. Người bà to gấp đôi chú, vì vậy sẽ phí sức khi bắt đầu tấn công bằng những cú táp và khóa chân thông thường. Nhưng nếu chú có thể nhảy thẳng lên lưng bà bằng một cú nhảy đủ khỏe, chú có thể làm bà mất thăng bằng. Bà không ngừng nhìn chằm chằm vào chú bằng ánh mắt xanh lam dữ dằn. Chân lửa nhìn ngược lại và nhảy lên. Chú đang nhắm sẽ đáp thẳng vào vai bà. Nhưng sao xanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà nhanh chóng hạ người xuống. Khi chân lửa chạm vào bà lăn người nằm ngửa ra. Thay vì đáp lên vai, chú lại thấy mình đang lao bổ xuống cái bụng bà. Bà bắt được chú bằng cả 4 chân và dễ dàng quăng chú ra chỗ khác. Chân lửa cảm giác chú vừa bị tống đi như một đứa trẻ phiền nhiễu vậy. Người chú đập mạnh xuống nền đất cứng và chú phải nằm lấy hơi một lúc trước khi loạng choạng đứng lên. Chiến thuật hay đấy, nhưng ánh mắt người đã chỉ ra nơi người đang nhắm đến. Sao xanh gầm gừ khi bà đứng dậy và vũ sạch bụi ra khỏi bộ lông dày của mình. Giờ thử lại nào. Lần này chân lửa nhìn vào vai nhưng lại nhắm vào chân của bà. Khi sao xanh hạ mình xuống đất thì chú sẽ đánh bà ngay ở tư thế ấy. Chân lửa thấy vô cùng thỏa mãn khi chú nhảy lên. Nhưng sự thỏa mãn ấy lại hóa thành nỗi hoang mang khi sao xanh đột ngột nhảy bật lên không trung và khiến chú lao rầm xuống đất, đúng nơi bà vừa mới đứng trong khoảnh khắc ngay trước đó. Bà tính toán thời gian một cách hoàn hảo. Khi chú tiếp đất, bà lao sầm xuống người chú, ép cho chú thở không nổi. Giờ thì thử cái gì mà ta không đoán ra được đi. Bà rít vào tai chân lửa, rồi trèo xuống khỏi người chú và ngoảnh lại với cái nhìn đầy thách thức lóe lên trong mắt. Chân lửa loạng choạng đứng dậy, thở hổn hển và lắc mạnh toàn thân. Ngay cả nanh vàng cũng không mưu mẹo như thế. Chú rít lên và nhảy tới lần nữa. Lần này, khi bay vào sao xanh, chú duỗi thẳng chân trước ra. Bà đứng thẳng người lên trên hai chân sau và dùng chân trước vặn người chú ra chỗ khác. Khi chú cảm thấy mình đang trượt đi, chân lửa quờ quạng bằng chân sau trên nền cát. Nhưng đã quá muộn, chú ngã phịch một cái sang bên cạnh. Chân lửa. Sao xanh bình tĩnh meo khi chú một lần nữa phải vật lộn mới đứng lên được. Người khỏe và nhanh, nhưng người phải học cách kiểm soát tốc độ và trọng lượng cơ thể để làm sao ta không thể khiến người mất thăng bằng dễ dàng như thế. Thử lại lần nữa nào. Chân lửa lùi lại, người nóng bừng, lấm đầy bụi đất và thở không ra hơi. Cơn tức giận bùng khắp người chú. Chú quyết tâm đánh bại sư phụ mình lần này. Chậm rãi, chú hạ mình xuống và bắt đầu bước về phía sao xanh. Bà bắt chước tư thế của chú và rít vào mặt chú khi chú tiến đến. Chú nhấc một chân lên và táp vào tay trái của bà. Bà cúi thụp xuống để tránh đòn và đứng lên trên hai chân sau, cao lớn hơn hẳn chú. Nhanh như chớp, chân lửa lăn người nằm ngửa, trượt xuống phía dưới cơ thể bà và dùng cả hai chân sau đá thẳng lên bụng bà trong chớp nhoáng. Sao xanh bị quăng ra sau và ngã lên nền cát với một tiếng gầm lớn. Chân lửa xoay người lại và bật dậy. Chú cảm thấy tưng bừng hân hoan. Thế rồi chú nhìn thấy sao xanh nằm trên nền đất và chợt nhớ tới vết thương của bà. Chú đã làm toạc vết thương ra chưa? Chân lửa lao bắn đến bên sao xanh và chăm chú nhìn xuống, rồi thở phào nhẹ nhõm khi bà nhìn lại chú, niềm tự hào ánh lên trong đôi mắt. Tốt hơn nhiều rồi đó. Bà thở hổn hển. Bà đứng dậy và lắc mình. Giờ thì tới lượt ta. Bà bật nhảy vào người chú, ghìm chú xuống nền đất, rồi lui ra và để chú tự mình nhổm dậy trước khi bà nhảy lên lần nữa. Chân lửa thủ thế chuẩn bị, nhưng lại bị bà quật ngã một cách dễ dàng. Nhìn kích thước của ta đây, chân lửa. Đừng gắng sức chống đỡ lại đòn tấn công của ta. Hãy dùng trí khôn của ngươi đi. Nếu ngươi đủ nhanh để tránh đòn của ta thì hãy tránh đi. Chân lửa loạn choạng đứng lên lần nữa, chuẩn bị cho đòn tấn công của bà. Lần này chú không thọc chân xuống nền đất mềm nữa. Thay vào đó chỉ đứng hờ trên mặt cát, giữ trọng lượng trên những đầu ngón chân. Khi sao xanh quăng người tới chỗ chú nhảy gọn sang một bên, dựng người đứng lên trên hai chân sau và dùng chân trước đẩy cơ thể đang bay của bà ra chỗ khác. Sao xanh duyên dáng đáp xuống đất bằng cả bốn chân và quay lại. Xuất sắc, người học nhanh lắm. Bà gừ gừ, nhưng đó là một đòn dễ. Hãy xem người xử lý đòn này thế nào. Họ luyện tập tới tận hoàng hôn. Chân lửa thở phào nhẹ nhõm khi nghe sao xanh meo. Hôm nay thế là đủ rồi. Bà có vẻ hơi mệt và đau đớn, nhưng vẫn dễ dàng nhảy ra khỏi lòng chảo cát. Chân lửa lảo đảo bước theo. Cơ bắp chú đau nhức, còn đầu óc chú quay mòng mòng với những thứ vừa học được. Khi họ cùng nhau trở lại xuyên qua khu rừng, chú quá háo hức muốn được kể lại cho chân xám và chân quạ về buổi huấn luyện hôm nay. Và chỉ khi họ tới ranh giới khu trại, thì chân lửa mới nhận ra chú đã quên mất nói với sao xanh về việc của chân quạ. Chương 20. Lúc chân lửa trở lại, trại sấm đã bắt đầu trông khang trang hơn một chút. Các nhóm mèo rõ ràng đã vá sữa liên tục suốt cả ngày dài. Lông tuyết và hoa vàng vẫn đang bận rộn gia cố lại những bức tường của trại trẻ. Nhưng phần tường bao ngoài đã lại trông rắn chắc và kiên cố lắm rồi. Chân lửa băng qua trảng đất trống để tìm xem còn miếng mồi tươi nào không. Chú đi qua chân cát và chân bụi, họ đang chuẩn bị rời đi để tham gia đoàn tuần tra. Xin lỗi nhé! Chân cát meo meo khi thấy chân lửa đánh hơi đầy hy vọng quanh khu đồ ăn. Bọn tớ ăn hai con chuột cuối cùng rồi. Chân lửa nhún vai. Chú sẽ tự bắt cái gì đó sau vậy? Chú hướng thẳng về hang của chiến binh tập sự, nơi chân xám đang ngồi dựa lưng vào gốc cây cụt và liếm láp bàn chân trước. Chân quả đâu rồi? Chân lửa vừa ngồi xuống vừa hỏi. Vẫn đang làm nhiệm vụ chưa về. Chân xám trả lời. Nhìn này! Cậu giơ chân mình ra cho chân lửa kiểm tra. Gan bàn chân rách tươm và rớm máu. Móng hổ lệnh cho tớ đi bắt cá và tớ đã dẫm phải một hòn đá sắt ở dưới suối. Nhìn sâu phết đấy. Cậu nên tới để lá đốm xem cho. Chân lửa khuyên. Thế móng hổ sai chân quả đi đâu vậy? Không biết nữa. Tớ phải dầm cả bụng trong nước lạnh. Chân xám lẩm bẩm. Cậu đứng dậy và tập tễnh đi về phía hang lá đốm. Chân lửa nằm xuống, mắt dán chặt vào lối vào của trại và chờ chân quạ. Sau khi nghe lén được cuộc đối thoại giữa các chiến binh tối qua, chú không thể rũ được cái cảm giác chuyện gì đó khủng khiếp sẽ xảy đến với bạn của mình. Tìm chú trùng xuống khi thấy móng hổ bước vào trại một mình. Chú chờ đợi lâu hơn. Trăng đã lên cao trên bầu trời. Không phải rõ ràng chân quạ nên trở về giờ này rồi sao? Chân lửa ước gì mình đã kể cho sao xanh chuyện đó khi có cơ hội. Chú nhìn thấy vằn đen và đuôi dài đang canh gác hang của bà. Và chắc chắn chú không muốn họ nghe lén được những điều đang quẩn quanh trong tâm trí chú. Móng hổ mang theo mồi tươi và chia sẻ với bảo trắng ở ngoài hang của các chiến binh. Chân lửa nhận ra mình đang rất đói. Có lẽ chú nên ra ngoài đi săn. Chú có thể sẽ bắt gặp chân quạ ở ngoài trại. Trong lúc còn đang băn khoăn việc đó, chân lửa thấy chân quạ phi vào từ cửa trại. Một cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người chú, không chỉ bởi chân quạ đang ngậm theo mồi tươi. Cậu mèo chiến binh tập sự chạy thẳng tới chỗ chân lửa và nhả một miệng đầy thức ăn xuống nền đất. Đủ cho cả ba chúng ta. Cậu mèo đầy tự hào. Và bữa này tốt nhất nên ngon hơn hẳn bình thường. Môi bắt từ lãnh thổ tộc bóng tối đấy. Chân lửa thở gấp. Cậu đã săn ở lãnh thổ tộc bóng tối sao? Đấy là nhiệm vụ của tớ. Chân quạ giải thích. Móng hổ sai cậu vào lãnh thổ của kẻ địch để đi săn. Chân lửa gần như không tin nổi. Ta phải báo cho sao xanh, thế này quá nguy hiểm. Khi nhắc tới tên sao xanh, chân quạ lắc đầu. Đôi mắt cậu lộ vẻ mệt mỏi và tối sầm lại với nỗi sợ hãi. Nghe này, cứ giữ yên lặng, được chứ? Cậu rít lên. Tớ đã sống sót. Tớ thậm chí còn bắt được vài con mồi. Chuyện này có thế thôi. Cậu sống sót lần này. Chân lửa phun phì phì. Móng hổ đang nhìn kia kìa. Ăn phần mồi của cậu và yên lặng đi. Chân quạ quát. Chân lửa nhún vai và lấy một phần mồi tươi. Chân quạ vội vã ăn, lẩn tránh ánh mắt của chân lửa. Ta để phần một ít cho chân xám chứ. Một lúc sau cậu hỏi. Cậu ấy tới chỗ lá đốm rồi. Chân lửa lúng búng nói, miệng đầy thức ăn. Cậu ấy bị đứt chân. Tớ không biết khi nào thì cậu ấy quay lại. Vậy thì cậu để phần thế nào cũng được. Chân quả trả lời, đột nhiên nghe có vẻ kiệt sức. Tớ mệt rồi. Tớ đi ngủ đây. Cậu đứng dậy và tiến vào trong hang. Chân lửa đứng bên ngoài, quan sát những mèo còn lại trong trại chuẩn bị đi ngủ. Chú đang định kể lại cho chân quạ những gì chú nghe lén được trong rừng tối qua. Cậu ấy cần biết mình đang bị nguy hiểm như thế nào. Móng hổ đang nằm cạnh bảo trắng và cùng chia lưỡi. Nhưng một mắt vẫn dán chặt vào hang của các chiến binh tập sự. Chân Lửa ngáp một cái để thể hiện cho móng hổ thấy là chú đang mệt rũ ra. Rồi chú nhổm dậy và đi theo Chân Quạ vào bên trong. Chân Quạ đang ngủ, nhưng nhìn bốn cái chân và bộ ria mép giật giật, Chân Lửa có thể thấy là cậu đang nằm mơ. Chú biết đó chẳng phải giấc mơ tốt lành gì qua những tiếng rít và rên rỉ nhỏ xíu của Chân Quạ. Đột nhiên, cậu mèo đen nhảy chồm dậy, mắt cậu mở căng ra khiếp hãi. Lông cậu dựng đứng lên, còn lưng thì uốn cong lại. Chân Quạ! Chân Lửa mèo mèo lo lắng. Bình tĩnh nào, cậu đang ở trong hang, chỉ có tớ ở đây thôi. Chân Quạ thất thần nhìn quanh. Chỉ có tớ thôi, Chân Lửa nhắc lại. Chân Quạ chớp mắt và dường như nhận ra cậu bạn của mình. Cậu đổ vật xuống ổ. Chân Quạ à, Chân Lửa nghiêm túc mèo. Có chuyện này cậu cần phải biết. Một chuyện tớ nghe được tối qua lúc tớ ra ngoài tìm tỏi dại. Chân Quạ nhìn ra chỗ khác, vẫn còn run bắn bởi giấc mơ của mình. Nhưng Chân Lửa vẫn kiên quyết nói. Chân Quạ, tớ nghe thấy móng hổ nói với Vàng Đen và Đuôi Dài rằng cậu đã phản bội tộc Sấm. Ông ta nói rằng cậu chuồn đi trong hành trình đến cửa mẫu và báo cho tộc bóng tối rằng trại của chúng ta không được bảo vệ. Chân Quạ quay phát người đối diện với Chân Lửa. Nhưng tớ không làm thế. Cậu la lên khiếp đảm. Tất nhiên là cậu không làm thế rồi. Chân Lửa tán thành. Nhưng Vàng Đen và Đuôi Dài thì lại tin như thế. Và móng hổ đã thuyết phục họ rằng họ nên loại bỏ cậu. Chân Quạ không nói nên lời, hơi thở bắt đầu gấp gáp dần. Vì sao móng hổ lại muốn loại bỏ cậu hả Chân Quạ? Chân Lửa dịu dàng hỏi. Ông ấy là một trong những chiến binh giỏi nhất tộc. Cậu có gì mà đe dọa ông ta? Chân Lửa nghi rằng chú đã biết câu trả lời, nhưng chú muốn nghe sự thật từ chính miệng Chân Quạ. Chú chờ đợi trong lúc Chân Quạ ấp úng. Cuối cùng, cậu mèo chiến binh tập sự lông đen cũng bò tới sát Chân Lửa và thì thầm bằng giọng khàn khàn vào tai chú. Bởi tộc phó của tộc sông không giết Đuôi Đỏ, chính móng hổ đã giết ông. Chân Lửa lặng lẽ gật đầu và Chân Quạ nói tiếp, ria mép cậu cứng lại căng thẳng. Đuôi Đỏ đã giết chết tộc phó tộc sông. Vậy ra móng hổ không giết Tim Sồi. Chân Lửa không thể ngăn mình ngắt lời. Chân Quạ lắc đầu. Không, ông ta không giết Tim Sồi. Sau khi Đuôi Đỏ đã kết liễu Tim Sồi, móng hổ ra lệnh cho tớ quay về trại. Tớ muốn ở lại, nhưng ông ta hét lên bắt tớ đi. Vậy là tớ chạy ra chỗ đám cây. Tớ đáng ra nên chạy tiếp, nhưng tớ không thể bỏ đi trong khi mọi người vẫn còn đang chiến đấu. Tớ quay người và lén trở lại để xem móng hổ có cần giúp đỡ gì không. Tới lúc tớ lại gần đến nơi, tất cả các chiến binh tộc sông đã bỏ chạy hết, còn lại mỗi Đuôi Đỏ và móng hổ. Đuôi Đỏ đang nhìn theo chiến binh cuối cùng bỏ chạy, còn móng hổ. Chân Quạ ngừng lại rồi nuốt nước bọt. Móng hổ nhảy vào ông ấy. Ông ta cắm ngập răng vào cổ Đuôi Đỏ và ông ấy ngã xuống đất rồi ra đi. Đó mới là lúc tớ bỏ chạy. Tớ không biết móng hổ có nhìn thấy tớ hay không. Tớ cứ chạy mãi cho tới khi trở về được tới trại. Sao cậu không kể cho Sao Xanh? Chân Lửa nhẹ nhàng hỏi. Bà ấy sẽ tin tớ sao? Chân Quạ đảo tròn mắt hoang mang. Cậu có tin tớ không? Dĩ nhiên là tớ tin cậu. Chân Lửa meo meo. Chú liếm vào chỗ lông nằm giữa hai tai của Chân Quạ để giúp bạn mình bình tĩnh và thoải mái hơn. Chú sẽ tìm một cơ hội khác để kể cho Sao Xanh về hành động phản bội của móng hổ. Đừng lo, tớ sẽ xử lý vụ này. Chú hứa. Nhưng lúc này, nhớ là cậu phải luôn ở gần tớ hoặc chân xám nhé. Chân xám có biết không? Về chuyện họ muốn loại bỏ tớ ấy. Vẫn chưa, nhưng tớ sẽ phải kể cho cậu ấy. Chân quạ lặng lẽ nằm úp xuống và nhìn chằm chằm ra phía trước. Không sao đâu, chân quạ. Chân lửa gừ gừ, chạm mũi mình vào cơ thể gầy gò màu đen của bạn. Tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi chuyện này. Chân xám bước vào hang lúc bình minh. Chân cát và chân bụi mới trở lại sau chuyến tuần tra được một lúc và đang ngủ trên ổ của mình. Chào! Chân xám meo, nghe có vẻ vui vẻ hơn những ngày vừa qua. Chân lửa thức dậy ngay lập tức. Cậu có vẻ khá hơn đấy. Chú kêu gừ gừ. Chân xám liếm vào tai chân lửa. Lá đớm bôi ít thuốc mỡ vào vết cắt của tớ và bắt tớ nằm yên nhiều giờ liền. Hẳn là tớ đã ngủ quên. Mà này, tớ hy vọng con chim sẻ khứa ngoài kia là dành cho tớ. Tớ đói ngấu rồi. Đúng thế đấy. Chân quạ bắt được nó hôm qua. Móng hổ sai cậu ấy vào. Im đi, cả hai cậu. Chân cát gầm lên. Vài mèo trong chúng ta đang cố ngủ đấy. Chân xám đảo tròn mắt. Đi nào, chân lửa. Chú mèo. Mặt nâu đốm mới sinh em bé, mình đi thăm đi. Chân lửa gừ gừ vui sướng. Cuối cùng tộc sấm cũng có lý do để ăn mừng. Chú nhìn xuống chân quạ, cậu vẫn đang ngủ, rồi chú bước ra ngoài hang. Cùng với chân xám, chú băng qua trảng đất trống để tiến về nhà trẻ. Mặt trời lên cao khiến bộ lông chú rực lên một màu ấm áp. Chú duỗi thẳng người đầy hân hoan, thích thú trước từng đốt xương sống linh hoạt và trước sức mạnh của đôi chân. Thôi khoe mẽ đi! Chân xám ngoái lại hô to. Chân lửa ngừng duỗi người và nhảy theo cậu bạn. Bảo Trắng đang ngồi phía ngoài nhà trẻ và canh gác cửa ra vào. Hai người tới thăm lũ mèo con mới sinh hả? Ông nói khi chân lửa và chân xám tiến đến. Chân lửa gật đầu. Từng mèo một thôi, và hai người sẽ phải đợi đấy. Sao xanh đang ở trong đó? Bảo Trắng nói. À, cậu có thể vào trước. Chân lửa đề nghị. Tớ sẽ tới gặp Nanh Vàng trong lúc chờ đợi. Chú lễ phép cúi đầu với Bảo Trắng và phi thẳng sang phía ổ của Nanh Vàng. Bà mèo già đang ngồi rửa ráy sau tai, mắt bà nhắm hờ tập trung. Đừng nói với cháu là bà cho rằng sắp có mưa nhé. Chú thích. Nhiều người tin rằng trời sẽ mưa khi mèo liếm tai. Hết chú thích. Chân lửa trêu. Nanh Vàng ngẩng đầu. Người nghe quá nhiều chuyện kể của đám mèo già rồi đấy. Bà mèo. Một con mèo lau rửa tai để làm gì khi đằng nào nó cũng bị mưa ướt cơ chứ? Rìa mép chân lửa giật giật vui vẻ. Bà sẽ tới thăm lứa mèo con mới của mặt nâu đốm chứ? Nanh Vàng cứng người lại và bà lắc đầu. Ta không nghĩ ta sẽ được chào đón đâu. Bà gầm gừ. Nhưng họ biết là bà đã cứu mạng. Chân lửa mở miệng nói. Mèo cái có đặc tính phòng vệ rất lớn với mèo con mới sinh, đặc biệt khi đó lại là lứa đầu của cô ta. Ta nghĩ ta nên tránh xa chuyện này. Nanh Vàng trả lời bằng cái giọng như muốn kết thúc cuộc tranh luận. Tùy bà vậy, nhưng cháu sẽ tới thăm họ. Đó hẳn phải là một dấu hiệu tốt khi có thêm mèo con trong trại. Nanh Vàng nhún vai. Đôi khi thôi. Bà lẩm bẩm ủ rũ. Chân lửa quay người và phi trở lại trại trẻ. Mây đã che phủ mặt trời, làm cho không khí trở nên mát lành hơn. Một cơn gió lớn giật mạnh lông của chú và làm đám lá quanh trảng đất trống kêu xào xạc. Sao Xanh đang ngồi ngoài trại trẻ. Đằng sau bà, cái đuôi của chân xám vừa mới biến mất vào trong lối vào nhỏ hẹp của trại trẻ. Chân lửa. Bà chào chú. Người tới thăm những chiến binh mới nhất của tộc Sấm hả? Giọng tộc trưởng tộc Sấm nghe có vẻ mệt mỏi và buồn bã. Chân lửa ngạc nhiên. Chẳng phải rõ ràng mèo con là tin tức tốt lành của tộc Sấm hay sao? Đúng ạ. Chú trả lời. Xong xuôi thì qua gặp ta ở hang của ta nhé. Vâng ạ, thưa Sao Xanh. Chân lửa meo khi bà chậm chậm bước đi. Chú cảm giác lông mình nhói lên. Đây là một cơ hội nữa để chú được nói chuyện riêng với Sao Xanh. Rốt cuộc có lẽ tộc Sao đang phù hộ cho chú rồi. Chân xám bò ra khỏi lối vào trại trẻ. Chúng xinh cực kỳ. Chú meo. Nhưng tớ đang đói lắm rồi. Tớ đi tìm ít mồi tươi đây. Tớ sẽ phần cho cậu một ít nếu tớ tìm được. Cậu nháy mắt đầy âu yếm với chân lửa và nhảy đi. Chân lửa gừ gừ tạm biệt và ngước nhìn bảo trắng. Ông gật đầu cho phép chú bước vào trại trẻ. Chân lửa thu mình chui qua lối vào tí hon đó. Bốn bé mèo bé nhỏ xíu đang cuộn người ấm áp trong cái ổ được lót sâu của mặt nâu đốm. Bộ lông của chúng có màu xám nhạt với những vết lốm đốm sậm màu hơn giống như mẹ chúng. Ngoại trừ một con đực bé xíu lông màu xám đậm. Chúng kêu thút thít và vặn vẹo thân mình bên bụng của mặt nâu đốm, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô thấy thế nào? Chân lửa thì thầm với cô. Hơi mệt một chút. Mặt nâu đốm trả lời. Cô hãnh diện nhìn xuống đám con mình. Nhưng lũ trẻ đều mạnh khỏe cả. Tộc Sấm thật may mắn khi có chúng. Chân lửa kêu gừ gừ. Con vừa mới nói về lũ trẻ với Nanh Vàng. Mặt nâu đốm không trả lời. Chân lửa bắt được ánh nhìn lo lắng vụt qua mắt cô khi cô khều đám mèo con đang nằm rải rác lại gần mình hơn. Một cơn rùng mình lo lắng trào lên trong lòng chân lửa. Có thể Sao Xanh đã chấp thuận Nanh Vàng vào tộc Sấm, nhưng bà mèo già có lẽ vẫn chưa được toàn thể tộc tin tưởng. Chú âu yếm chạm mũi mình vào sườn mặt nâu đốm rồi quay người trở ra trảng đất trống. Bà tộc trưởng đang đợi chân lửa ở lối vào hang của bà. Đuôi dài đang ngồi cạnh bà. Anh chiến binh lông mướp nhạt nhìn chằm chằm vào chân lửa khi chú bước tới. Chân lửa ngó lơ anh ta và nhìn Sao Xanh đầy mong đợi. Đi vào đi. Bà meo rồi quay người để dẫn đường. Chân lửa bước theo sau bà. Ngay lập tức đuôi dài đứng dậy như thể định đi theo họ. Sao Xanh ngoảnh lại nhìn anh ta. Ta nghĩ mình sẽ an toàn khi ở bên cạnh cậu chân lửa trẻ tuổi này. Bà nói. Đuôi dài hơi tần ngần một lúc rồi ngồi lại xuống phía ngoài cửa hang. Chân lửa chưa bao giờ vào hẳn trong hang của Sao Xanh. Chú bước theo bà đi xuyên qua tấm rèm địa y ngoài cửa. Lũ trẻ của mặt nâu đốm thật đáng yêu. Chú kêu gừ gừ. Sao Xanh trở nên nghiêm túc. Cũng có thể là đáng yêu, nhưng cũng có nghĩa là thêm nhiều miệng ăn, trong khi mùa lá hiếm đã sắp tới. Rồi bà liếc nhìn chân lửa. Chú không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước giọng nói u sầu của bà. Ôi, đừng nghe lời ta. Sao Xanh nói, lắc lắc đầu ngay lập tức. Cơn gió lạnh đầu mùa luôn khiến ta lo lắng. Đến đây nào, cứ tự nhiên nhé. Bà gật đầu về phía nền hang khô đầy cát. Chân lửa nằm áp bụng xuống đất và duỗi chân ra phía trước. Sao xanh chậm rãi đi vòng tròn trên cái ổ rêu của mình. Ta vẫn bị đau người từ buổi huấn luyện hôm qua. Bà thú nhận khi cuối cùng cũng đặt được mình xuống và cuộn tròn đuôi quanh chân. Người đánh khá lắm, cậu bé. Duy có lần này, chú không thấy hân hoan trước lời khen ngợi của bà. Tim chú đập thình thịch. Đây là cơ hội hoàn hảo để kể cho tộc trưởng về nỗi lo lắng của chú đối với móng hổ. Chú ngẩng cằm lên, chuẩn bị mở lời. Nhưng sao xanh lại là người nói trước. Nhìn qua chú về phía bức tường phía xa của cái hang. Ta vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi của tộc bóng tối trong trại. Bà lẩm bẩm. Ta hy vọng sẽ không bao giờ phải chứng kiến cái ngày mà kẻ địch xông được vào hẳn trung tâm tộc sấm. Chân lửa lặng lẽ gật đầu đồng ý, cảm giác sao xanh sẽ nói tiếp. Và có quá nhiều thương vong. Bà thở dài. Đầu tiên là đuôi đỏ, rồi đến tim sư tử. Ta phải cảm ơn tộc sao, là ít nhất thì những chiến binh còn lại mà ta có cũng khỏe mạnh và trung thành như họ. Chí ít khi móng hổ là tộc phó, thì tộc sấm vẫn có thể tự mình phòng vệ được. Tim chân lửa nặng trĩu xuống và một cơn rùng mình lạnh như băng cắt sâu vào người chú khi sao xanh nói tiếp. Ngày xưa, khi móng hổ còn là một chiến binh trẻ tuổi, ta đã từng sợ sức mạnh ở lòng nhiệt huyết của ông ấy. Loại năng lượng đó cần được định hướng cẩn thận. Nhưng giờ ta tự hào khi thấy sự tôn trọng lớn lao mà cả tộc dành cho ông ấy. Ta biết ông ấy đầy tham vọng. Nhưng sự tham vọng đó giúp ông ấy trở thành một trong những mèo dũng cảm nhất mà ta từng vinh dự được chiến đấu kề bên. Ngay khi đó, chân lửa hiểu rằng chú không thể nói ra sự nghi ngờ của mình về móng hổ. Không phải lúc sao xanh đang kỳ vọng ông tộc phó của mình sẽ bảo vệ cho toàn bộ tộc sấm. Chú sẽ phải tự mình cứu lấy chân quạ. Chú hít một hơi thật sâu và chậm rãi chớp mắt để khi sao xanh quay lại nhìn chú thì sẽ không còn lại một chút dấu vết gì của sự kinh hãi và thất vọng trong đôi mắt chú nữa. Những lời tiếp theo của bà lặng lẽ và đầy lo lắng. Người biết đấy, sao gập sẽ trở lại. Hắn ta đã tuyên bố rõ ở buổi đại hội là hắn muốn được quyền đi săn trên tất cả các lãnh thổ. Chúng ta sẽ đánh đuổi hắn một lần. Ta có thể đánh đuổi hắn lần nữa. Chân lửa khăng khăng nói. Đúng vậy. Sao xanh ghi nhận bằng cái gật gượng gạo. Tộc sao sẽ biểu dương lòng dũng cảm của ngươi, cậu bé chân lửa. Bà ngừng lại và liếm vết thương đang lành ở bên sườn. Ta nghĩ ngươi cần biết điều này. Trong trận chiến với lũ chuột, không phải ta mất đi kiếp thứ năm, mà là kiếp thứ bảy. Chân lửa ngồi thẳng dậy kinh hãi. Sao xanh nói tiếp. Ta đã để cả tộc tin rằng đó là kiếp thứ năm, bởi ta không muốn họ phải lo lắng cho sự an toàn của ta. Nhưng thêm hai kiếp nữa là ta sẽ phải rời các ngươi để tới với tộc sao. Tâm trí chân lửa quay cuồng. Vì sao bà lại nói với chú điều này? Cảm ơn người đã chia sẻ điều đó với con, thưa sao xanh. Chú lễ phép kêu gừ gừ. Sao xanh gật đầu. Giờ ta mệt rồi. Giọng bà khàn khàn. Người lui đi. Mà này chân lửa, ta không muốn người kể lại chuyện này cho bất kỳ ai. Tất nhiên ạ. Thưa sao xanh. Chân lửa trả lời khi chú đi qua tấm rèm địa y. Đuôi dài vẫn đang ngồi ở lối ra vào. Chân lửa bước qua anh ta và đi thẳng về phía hang của mình. Chú không biết phần nào trong câu chuyện với sao xanh khiến chú hoang mang hơn. Chú dừng phát lại bởi một tiếng ngoao kinh hoàng phát ra từ phía trại trẻ. Lông tuyết nhảy bổ vào trảng đất trống, đuôi cô xù tung lên và mắt mở lớn hốt hoảng. Các con tôi, ai đó mang con tôi đi rồi. Móng hổ nhảy bật ra chỗ cô. Ông ta gọi to cả tộc. Nhanh lên, tìm khắp trại. Bảo trắng, ông ở nguyên tại chỗ. Các chiến binh, tuần tra ranh giới trại. Chiến binh tập sự, tìm từng hang một. Chân lửa lao về cái hang gần nhất, hang của các chiến binh và lách người vào trong. Cái hang trống không. Chú lấy chân lục tung tất cả các giường, nhưng không thấy bóng dáng cũng như mùi lũ mèo con của lông tuyết. Chú chạy bổ ra ngoài và lao về phía hang của mình. Chân quạ và chân xám đang ở đó đẩy ổ của họ ra, đánh hơi từng góc một. Chân bụi và chân cát thì tìm kiếm ở khu ổ của mèo già. Chân lửa để họ xử lý việc ấy mà chạy hết từ bụi cỏ này sang bụi cỏ khác, sụt mũi vào tìm kiếm, không màng tới những bụi tầm ma đâm cả vào mũi. Chẳng thấy lũ mèo con ở đâu cả. Chú nhìn quanh ranh giới trại. Các chiến binh đang đi đi lại lại, khẩn trương đánh hơi trong không khí. Đột nhiên chân lửa phát hiện ra nanh vàng từ đằng xa. Bà đang phi người qua phía tường thành bằng cây dương sỉ, đoạn không được canh gác. Hẳn là bà đã đánh hơi ra mùi gì đó. Chú nghĩ và phi nhanh theo hướng bà khi cái đuôi của bà biến mất trong đám cây. Lúc chú tới được bức tường dương sỉ thì bà đã đi khuất. Chú đánh hơi trong không khí. Không thấy mùi mèo con. Chỉ thấy cái mùi đăng đắng sợ hãi của nanh vàng. Bà sợ cái gì nhỉ? Chân lửa băn khoăn. Tiếng ngoao của móng hổ vang lên từ những bụi rậm phía sau trại trẻ. Tất cả mèo đều chạy lại chỗ ông, dẫn đầu là lông tuyết. Họ đứng sát vào nhau, xô đẩy nhau để có thể nhìn xuyên qua đám cây bụi dày đặc. Chân lửa cắm đầu lao đến và thấy móng hổ đứng bên một đám lông lốm đốm bất động. Lá đốm. Chân lửa nhìn trân trân vào cái xác của cô mà không tin nổi. Cơn thịnh nộ cuộn lên trong lòng chú như một đám mây đen. Chú cảm giác máu trong tai mình đang gầm thét. Kẻ nào đã làm việc này? Sao xanh bước qua đám đông và cúi xuống cô mèo Lan Y. Cô ấy bị giết bởi một đòn của chiến binh. Bà nói khẽ. Chân lửa ngẩng cổ lên và thấy chỉ có một vết thương duy nhất sau gáy lá đốm. Đầu chú quay cuồng và đột nhiên chú không nhìn rõ được cái gì nữa. Trong nỗi đau thương, chú nghe thấy tiếng lầm rầm ở phía sau đám đông mèo. Âm thanh ấy cuộn lên thành một tiếng ngoao chói tai. Nanh vàng biến mất rồi!